Chương 331, xuất phát phá diệt quân đoàn. Huyết sát thân vương đợi lâu. Trong đại doanh, một trận không gian vỡ vụn, sau đó một đạo tuổi trẻ thân ảnh bắt đầu từ trong không gian đi ra. Cái này trẻ tuổi thân ảnh, chính là Sở Phong Miên. Chỉ là vài ngày thôi. Huyết sát thân vương nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, cũng là đi quá khứ, đánh giá Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong đột nhiên biến đổi. Sở công tử cảnh giới, lại có đột phá. Huyết sát thân vương trong giọng nói, đều mang theo lấy cực kỳ kinh ngạc ngữ khí. Huyết sát thân vương trông thấy, Sở Phong Miên khí tức trên thân, phảng phất là so với trước đó còn hùng hậu hơn mấy lần, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở ngắn ngủi này vài ngày trong thời gian, Sở Phong Miên cảnh giới, lại là lại có đột phá. Sở Phong Miên thực lực quỷ dị đến cường đại thì cũng thôi đi, liền ngay cả cảnh giới bất thình lình QNZ đột phá nhanh như vậy. Liên theo biến hóa này đến xem, Sở Phong Miên cảnh giới ít nhất là tăng lên 2 trọng trở lên, mới có thể. Ngự phong cảnh đột phá, mặc dù so với thần lực cảnh tới nói muốn đơn giản vô số lần, nhưng là đối với những cái kia siêu cấp thiên tài tới nói, nửa năm, thậm chí là thời gian một năm, có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, chính là tốc độ vô cùng nhanh. Mà bây giờ Sở Phong Miên, ngắn ngủi vài ngày, liền liên tiếp đột phá 2 trọng cảnh giới. Tốc độ này, thật sự là có chút quá nhanh, làm cho huyết sát thân vương trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin chắc. Không tệ, Sở mẫu cảnh giới xác thực là có chút đột phá. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ngược lại là QNZ không có giải thích cái gì. Hắn tu luyện chiến long quyết, cùng phổ thông công pháp hoàn toàn khác biệt. Phổ thông công pháp, liền xem như tài nguyên lại nhiều, QNZ nhất định phải thời gian nhất định tích lũy, lĩnh ngộ mới được. Mà Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, lại là chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chỉ cần không có gặp được đại bình cảnh, đều có thể nhanh chóng đột phá. Bất quá chiến long quyết cũng không phải vô địch, không có đột phá một lần cần có tài nguyên, đều là con số trên trời, giống như là Sở Phong Miên đột phá nhất trọng cảnh giới, so với thần lực cảnh thánh giả muốn đột phá nhất trọng cảnh giới đều muốn tiêu hao tài nguyên muốn bao nhiêu. Không có có đầy đủ tài nguyên, cho những người khác cái này chiến long quyết, cũng chỉ là phế đi công pháp. Vì lẽ đó Sở Phong Miên chỉ có thể là không ngừng thu liễm tài nguyên, mới có thể cho nở dê đơ hắn liên tục không ngừng tu luyện, tấn thăng. Người này xác thực quá mức kinh khủng, không biết Thiên Âm công chúa cùng hắn hợp tác, đến cùng là phúc là họa. Huyết sát thân vương nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc đầu cùng Sở Phong Miên hợp tác, huyết sát thân vương còn có tự tin có thể ngăn được Sở Phong Miên, nhưng hiện tại Sở Phong Miên thực lực lần nữa đột phá. Hắn càng là nắm trong tay tần hoàng quân đoàn. Nếu là Sở Phong Miên thật cùng bọn hắn hoàng thất vạch mặt ra, vậy coi như là một cái không bằng Triệu gia muốn nhỏ hòa lớn. Bất quá may mắn tính cách của người nọ, đen trắng rõ ràng, chỉ cần là không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không trở mặt. Huyết sát thân vương nghĩ tới đây, đảo hơi hơi thở dài một hơi, Sở Phong Miên tính cách cũng không phải là loại kia hỉ nộ vô thường người. Sở công tử bước kế tiếp dự định như thế nào? Huyết sát thân vương bất thình lình mở miệng nói. Hiện tại tần hoàng quân đoàn bị hàng phục, bên trong hoạn di trừ, chỉ còn lại có Triệu gia cái này hòa lớn. Đương nhiên là trước tiên giải quyết phá diệt quân đoàn cái phiền toái này. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh mở miệng nói. Phá diệt quân đoàn mặc dù danh xưng trung lập, nhưng là hiện tại mơ hồ ở giữa đã là có cùng Triệu gia liên hợp lại ý tứ. Không đem phá diệt quân đoàn cái phiền toái này giải quyết, tương lai bọn hắn trợ giúp Triệu gia, quay giáo một kích, đối với chúng ta cũng là một cái họa lớn, cùng ngồi chờ chết, không như bây giờ trực tiếp đi giải quyết hắn. Đi, mang ta đi phá diệt quân đoàn. Sở Phong Miên lên tiếng, mỗi một câu cũng là không nói ra được ngang ngược, làm cho người căn bản là không có cách phản bác. Đây là một loại trời sinh bá chủ khí tức, liền ngay cả huyết sát thân vương nghe thấy Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời đều là có chút sững sờ, không dám phản bác. Rất lâu mới phản ứng được. Sở công tử, ngài thật dự định đi đối phó phá diệt quân đoàn? Huyết sát thân vương trong lời nói không thể tin nói ra. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ nói là lấy chơi đùa, dù sao phá diệt quân đoàn bực này quái vật khổng lồ, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đối phó. Có thể nói toàn bộ phá diệt quân đoàn lực lượng cộng lại, đủ để chống lại một số tiểu nhân quốc độ. Ở đâu là nói đối phó liền có thể đối phó. Đương nhiên, bực này hòa lớn, chẳng lẽ còn giữ lại hắn sao? Sở Phong Miên thản nhiên nói. Hiện tại Triệu gia không ở, chính là đối phó phá diệt quân đoàn cơ hội tốt nhất, miễn cho Triệu gia nhân đến đây trong đó cản trở. Thế nhưng là, liền xem như Triệu gia không ở, phá diệt quân đoàn cũng vô dụng dễ dàng đối phó như vậy a. Phá diệt quân đoàn ba vị phó thống lĩnh, ngoại trừ Viên Siêu Quần, hai người khác, thực lực đều không ở Thái Quân Thần phía dưới, đại thống lĩnh Ngạo Chấn Viễn, càng là thần lực cảnh thất trọng tuyệt đại cường giả, thánh giả đỉnh phong đều khó mà hàng phục nhân vật. Huyết Sát Thân Vương mở miệng nói, trong lời nói cũng là vô cùng lo lắng. Hiện tại Hoàng Thất cùng phá diệt quân đoàn còn tính là bình thản quan hệ, nếu là lần này Sở Phong Miên đi phá diệt quân đoàn, không có thành công hàng phục phá diệt quân đoàn, ngược lại là sẽ đem phá diệt quân đoàn đẩy hướng Triệu gia. Cái này khiến Huyết Sát Thân Vương có chút do dự. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là làm cho người nghe lại là căn bản là không có cách kháng cự. Hừ, hiện tại phá diệt quân đoàn đã là vụng trộm cùng Triệu gia liên hợp lại cùng nhau, liền xem như vạch mặt cũng không sao. Về phần Ngạo Chấn Viễn, Sở Mộ hiện tại có tự tin có thể hàng phục hắn. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi phá diệt quân đoàn quân doanh. Huyết Sát Thân Vương trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, ở Sở Phong Miên trước mặt, hắn nhưng là đã nhận lấy áp đỡ lư cờ lớn lao. Thái Quân Thần bực này nhân vật cũng là thua ở Sở Phong Miên trong tay, Huyết Sát Thân Vương cái này khu khu thần lực cảnh tứ trọng cảnh giới, ở Sở Phong Miên trước mặt, nhất định liền là con kiến nhỏ, sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Hai bóng người, trong nháy mắt rời đi đại doanh, đột phá không gian, giống như là Tần Hoàng quốc độ phương Nam bay đi. Cái này phá diệt quân đoàn trô đóng giữ, chính là Tần Hoàng quân đoàn phương Nam, bọn hắn đã là thoát ly hoàng thất khống chế, ở phương Nam đã là tự thành một phái, trở thành một phương phong vương tồn tại. Thánh giả đột phá không gian, trong vòng một ngày chính là cũng đủ để phi hành vạn dặm. Bất quá liền xem như đối với Huyết Sát Thân Vương bực này thánh giả tới nói, mỗi một lần đột phá không gian, QNZ đều cần tiêu hao không nhỏ khí lực, liên tiếp vài lần về sau, hắn chính là cũng có chút linh lực chống đỡ hết nổi, cần nghỉ ngơi. Vẫn là từ ta mang ngươi đi đi, ngươi giúp ta chỉ dẫn phương hướng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Huyết Sát Thân Vương, chính là vung tay lên, trực tiếp mang theo hắn, hướng về phương Nam bay đi. Sở Phong Miên một người tốc độ, so với cùng Huyết Sát Thân Vương cùng một chỗ phải nhanh hơn vô số lần. Loại tốc độ này để Huyết Sát Thân Vương nhìn, cũng vì đó liễu lưới. Càng làm Huyết Sát Thân Vương khiếp sợ là, Sở Phong Miên trên đường đi đột phá không gian, lại là mảy may không có nghỉ ngơi, tựa như là linh lực của hắn là vô cùng vô tận đồng dạng. Vẹn vẹn vài cái canh giờ, Sở Phong Miên chính là ghé qua hơn phân nửa Tần Hoàng quốc độ, đi tới Tần Hoàng quốc độ phương Nam bên trong. Cùng người này, coi như không giao thiện, QNZ quyết không thể là địch. Nếu không thật sự là sẽ chết không có chỗ chôn. Huyết Sát Thân Vương trong lòng băng lãnh, âm thầm hạ quyết định, vô luận như thế nào hắn cũng không thể trêu chọc phải Sở Phong Miên mới được.